Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, vây quanh. Thành đô cục thành phố, tiếp vào Lộ Cảnh Dương tin tức đường Vũ Đức, lập tức cho đặc cảnh chi đội gọi điện thoại, để bọn hắn xuất động, sau đó mang theo Từ Hà khách, tiến về tỉnh nhà bảo tàng đi đón chuyên gia, theo Lộ Cảnh Dương tình báo. Bên kia là một cái siêu cấp lớn mộ táng, nếu như nhóm người này đem mộ cho nổ tung, còn phải bác vật quán những cái kia chuyên nghiệp nhân sĩ tiến đến xử lý. Trên đường, Từ Hà khách cùng Lộ Cảnh Dương liên hệ, nhưng là điện thoại cũng đã đánh không thông, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng đã vào núi. Cái gì, người nói Tiểu Lộ đồng chí cũng đã tìm tới mộ táng vị trí. Long Dục lão gia tử lúc này cũng đã đi làm, nghe được đường Vũ Đức điện thoại, lập tức kinh ngạc lên, lập tức vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta biết, ta lập tức cho những người khác liên hệ, cùng các ngươi đi qua. Lão gia tử, ngươi cũng đừng đi qua a. Đường Vũ Đức có chút lo lắng, dù sao vị này Long lão gia tử đức cao vọng trọng. Tăng thêm hắn nhi tử lại là thành đô thành phố thị trường. Để đường Vũ Đức có chút lo lắng. Đây chính là phải vào núi. Vạn nhất ra chút gì sự tình. Hắn nhưng gánh vác không dậy nổi trách nhiệm. Tiểu đường, ngươi có phải hay không cảm thấy ta già? Đi không được rồi. Long Dục nghe xong đường Vũ Đức. Lúc này mất hứng. Không không không, sao có thể chứ? Lão gia ngài thân thể cứng rắn đây. Đường Vũ Đức nhận được nguy hiểm tín hiệu, cầu sinh dục bộc phát, tranh thủ thời gian nói ra, vậy là được, tranh thủ thời gian tới đón chúng ta đi. Nói xong, Long lão gia tử cúp điện thoại, tranh thủ thời gian cho một đám già tiểu nhị gọi điện thoại. Sau đó lại để cho cũng đã đi làm nhà bảo tàng tuổi trẻ một chút các chuyên gia. Tranh thủ thời gian chuẩn bị công cụ khí giới. Bởi vì cự ly xa xôi, Long lão gia tử hạ lệnh, nhất định muốn đem đồ vật mang đủ, đặc biệt là bảo hộ thanh đồng khí đồ vật. Dù sao từ bảo đồ trên đồ án nhìn, là Xuân Thu chiến quốc thời kỳ đại mộ, làm đường Vũ Đức dẫn người đuổi tới bác vật quán thời điểm. Bãi đỗ xe cũng đã có số lượng ô tô chuẩn bị xong, đều là thuần một sắc xe Việt giã. Còn có mấy chiếc kéo thiết bị lớn xe bán tải, mà bác vật quán người, thì chính đang khí thế ngất trời đem đủ loại khí giới trang bị hướng trên xe vận chuyển. Về phần Long lão gia tử đám người, thì nhao nhao ở bên cạnh lớn tiếng chỉ huy, kia tinh thần đầu, đủ không muốn không cần. Nói đến một bên khác, Lộ Cảnh Dương chỉ huy con ruồi số 1 trở về gác ngầm địa phương. Dễ như trở bàn tay sử dụng con ruồi số 1, đem hai người mê đi, chờ Lộ Cảnh Dương dẫn người đạt tới thời điểm, giả bộ như lơ đãng phát hiện vết tích, sau đó tìm được hai tên mặc ngụy trang phục chạm gác ngầm. Khi thấy hai người vũ khí trong tay lúc, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương trở ra tất cả mọi người, tất cả giật mình, nhao nhao ở trong lòng thầm than, còn tốt, còn tốt. Hai người này không biết cái gì nguyên nhân, hôn mê bất tỉnh, không phải hai người trong tay bình xịt, cho mình đám người như vậy một phát súng, tuyệt đối phải ngã xuống mấy người, đem hai người súng ống đoạt lại, sau đó dùng bát tự trừ phương thức, đem hai người tay chân trói lại, trong miệng nhét bên trên đồ vật, phòng ngừa hai người gọi bậy, đánh thức trước mặt kẻ trộm mộ. Hai tên chạm gác ngầm có vũ khí, hiển nhiên trước mặt đại bộ đội khẳng định cũng có vũ khí. Huống chi, theo dõi tứ ca ba người thời điểm, bọn hắn cũng đã phát hiện súng ống của bọn họ, để con ruồi số 1 một lần nữa cất cánh, đuổi tới mộ địa bên kia. Lộ Cảnh Dương tiếp tục dẫn người, càng thêm cẩn thận tới gần mục tiêu. Tứ ca ba người rất nhanh tiếp cận kẻ trộm mộ vị trí doanh địa. Ngồi ở ngụy trang lưới phía dưới lão đại, nhìn thấy ba người về sau, cười từ từ đứng lên, đi tới, mặc dù lão đại đang cười, nhưng là tứ ca ba người tâm lại là không chịu được run lên. Liền là trước đó phàn nàn không dứt lão ngũ, lúc này cũng là lộ ra một bộ bé ngoan bộ dáng. Mảy may không dám có một chút dị dạng biểu hiện ra ngoài. Hắn biết rõ, chỉ cần bản thân có một chút dị thường, vị này lòng dạ độc ác lão đại liền sẽ không chút do dự chính giết chết. Đội bên trong trước kia có một huynh đệ liền là dạng này, biểu hiện ra một điểm bất mãn liền bị lão đại trực tiếp giết đi, không có chút nào giải thích chỗ trống. Lão đại, chúng ta đã trở về, thật xin lỗi, đồ vật không có cầm tới tay. Tứ ca nhìn thấy lão đại tới, tranh thủ thời gian cúi đầu xin lỗi, thanh âm có chút thấp thỏm. Không có việc gì, ta biết rõ các ngươi tận lực, mệt mỏi các ngươi, đi nghỉ ngơi đi. Lão đại mặc dù cười, ngữ khí ôn hòa nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại không có chút nào ôn nhu, không hề bận tâm con ngươi. Căn bản nhìn không ra hắn ý nghĩ, dạng này ánh mắt, tứ ca bọn hắn sớm đã thành thói quen. Lão đại một mực đều là dạng này, khích lệ ngươi thời điểm là loại này ánh mắt, trừng phạt ngươi thời điểm cũng là loại này ánh mắt. Vâng, tạ ơn lão đại, tạ ơn lão đại. Tứ ca, lão ngũ, lão lục ba cái gật đầu, tranh thủ thời gian rời đi, quay người hướng lâm thời nghỉ ngơi địa phương đi đến, ngồi xuống, ba người uống chút nước, đơn giản ăn một điểm đồ ăn về sau, liền chạy đến bận rộn đám người bên kia. Hỗ trợ đi, ở cái này đoàn đội bên trong, ngoại trừ lão đại bên ngoài, không có người sẽ lười biếng, đều phi thường tự giác. Không phải bọn hắn chịu khó, mà là lão đại tích uy quá nặng. Trên sườn núi, Lộ Cảnh Dương đám người dừng lại, dùng ống nhòm quan sát đến phía dưới doanh địa. Bởi vì có thụ mộc che chắn, mặc dù không thể nhìn lượt toàn bộ doanh địa, nhưng là cũng vì bọn họ đến cung cấp đầy đủ yểm hộ. Đầu lĩnh trực tiếp xông đi lên, Đường Linh cùng Dương Vĩ Phong tại Lộ Cảnh Dương bên người. Đường Linh nhìn chằm chằm phía dưới doanh địa, nhẹ giọng hỏi, tổ 1 từ bên trái, tổ 2 từ bên phải, ta đi trung gian, chúng ta lặng lẽ vây đi qua. Chú ý, chung quanh doanh trại 50m không có che chắn, những người này thương pháp rất có thể tương đối lợi hại. Cho nên chúng ta trước tiên liền muốn dùng ưu thế hỏa lực đánh mộng bọn hắn. Sau đó thu hoạch, không có khả năng mềm tay. Còn có, tán binh trận hình, chú ý phối hợp, những người này trên tay có bình xịt. Vâng, thu được, tổ 1 theo ta đi. Minh bạch, đầu, tổ 2 bên này, Đường Linh cùng Dương Vĩ Phong gật đầu xác nhận mệnh lệnh. Sau đó chính mang theo người, từ hai bên trái phải hai bên nhìn là từ từ tiếp cận đáy cốc. Mà Lộ Cảnh Dương chờ hai tổ đều rời đi sau, xoạt xoạt, từ từ đem trong tay UZI lên đạn, sau đó đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng, rơi xuống đất không tiếng động ẩn nấp tới gần. Mà hắn tới gần phương hướng, chính là nhắm ngay tổ chức lão đại vị trí vị trí. 3 phút về sau, Lộ Cảnh Dương đi tới rừng cây biên giới, phía trước không có thụ mộc, chỉ có một chút bụi cây cùng cỏ dại, đống đá chờ chút. Thừa dịp lão đại ánh mắt nhìn về phía chính đang thi công thủ hạ bên kia thời điểm, Lộ Cảnh Dương nhanh chóng lao ra, tiếp lấy bụi cây cùng cỏ dại yểm hộ, đẩy vào hơn 10 mét, giấu đến một khối không lớn nham thạch đằng sau nằm xuống. Lúc này, Lộ Cảnh Dương cự ly nhóm người này lão đại chỉ có bất quá ngắn ngủi khoảng 10 mét khoảng cách. Mặc dù lão đại ánh mắt vẫn không có nhìn về phía Lộ Cảnh Dương bên này, nhưng là Lộ Cảnh Dương tạm thời không có dự định đang tiến lên, mà là chờ đợi 1-2 tổ đáo vị tín hiệu. Tổ 2 báo cáo, cũng đã đến vị trí. Lộ Cảnh Dương trong tai nghe truyền đến Đường Linh thanh âm. Tổ 1 báo cáo, cũng đã đến vị trí. Đường Linh báo cáo xong, bất quá mười mấy giây đồng hồ, Dương Vĩ Phong thanh âm cũng từ trong tai nghe truyền đến.